Xin chào cả nhà, đã đến nhà học có con đi trễ một xíu. Sáng trước khi giờ học không mời cả nhà mình cũng đã đi lễ tam bảo tóm tắt. Mời chị Trúc. Dạ chị Trúc dẫn xin. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Ôi, cả nhà, anh lại tâm bảo. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadhemi. Sa kha to phagavata tha mô tham mang namasami sopatipano phagavato sa vake sangho sang khang namami tuti vachana lời tán dương samma samputha mam tu lăng sa sa thamma ganuta mang avivadiya pha si sang Avi Dhammattha Sanggaham. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ nói học Avi Dhamma Sanggaha thắng pháp tập yếu luận của ngài. Dạ, con mời cô giáo lên lớp ạ. Dạ, sau đó chị chúc chú cả nhà. Đó, mình học tiếp cái phần tâm sở cái này ha. Dạ, con nói qua mình cái phần nó lại xa một xíu. Con ngồi chung mình nói cao. Phi thông máy. Mình đang học về năm mình đang học về tâm sở cái ha, đó là tâm 52 tâm sở. Mình học về cái phần chia có ba thì mình học về cái phần tự tha. 52 tâm sở chia có ba là tự tha bất thiện và tịnh hảo. Tâm sở phần về áp phí thông má mình học đó là mình phải chịu khó là nghe đi nghe lại nó mới nhớ được cái ha. Đó là giống như là một duyên trong trùng dụng duyên, tập hành duyên lặp đi lặp lại. Nên trong kinh đó cả nhà, trong kinh Đức Thế Tôn thuyết pháp mà cũng hay nói đi nói lại lặp lại 2-3 lần cả nhà thấy không, để cho chư tỳ kheo nắm bắt lấy và nhớ. Cũng vậy, duyên bộ áp phí tâm má cũng vậy, nếu mà mình chưa có duyên ở những cái kiếp trước đó, thì mình nghe mình có khi mình sẽ khó hiểu, còn các vị hiểu rồi là sẽ có duyên nhưng mà sẽ có thể là không có nhớ nhiều đó. Thì mình phải cần thêm cái sự mà nghe đi nghe lại, đó là theo duyên, nó là trùng. Duyên ấy nha. Yeah. 13 sở hữu tự tham, 7 sở hữu biến hành này luôn nó có mặt trong 121 tâm. Cái nhà tâm là sanh lên cũng có nói, nó làm nhiệm vụ theo quy luật của pháp, nó làm nhiệm vụ là để sanh lên để bắt cảnh đầy đủ bốn danh pháp. Thì xúc, con nói ngắn gọn, xúc đó là sự đụng chạm tiếp xúc cảnh, đối diện với cảnh tiếp xúc trục đụng chạm một cảnh làm cho ba pháp sanh lên, mà mình hay gọi là căn với trần hoặc thức, hay là cảnh tâm và bậc gì cũng được, chi pháp nó cũng giống nhau tùy theo cách gọi của mỗi người thôi. Nó làm cho ba pháp chạm nhau, tức là danh pháp chạm danh pháp hoặc là danh pháp chạm sắc pháp, hoặc là cũng có khi là danh sắc pháp ấy. Sự đụng đụng chạm của một chúng sanh trong đời sống, mở mắt ra là mình đụng chạm cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dù không đụng chạm, mình nhắm mắt lại mình cũng sẽ có sự đụng chạm của gì, của cảnh pháp, là mình suy nghĩ trong tâm của đó là cũng sự là đụng chạm để cho cái ý thức mình sanh lên. Còn năm trần cảnh nó sẽ là ngũ song thức sanh lên để nắm lấy cảnh. Còn thọ là mình hưởng hưởng lãnh hứng chịu cảnh, hứng chịu cảnh là thọ, hứng chịu cảnh để nó phát sinh ra nhận lãnh những cái cảm giác khổ vui buồn sầu bi khổ não gì đó, nên chỉ có thọ nó nhận lãnh. Nó nhận lãnh những cái quả nghiệp nghiệp ác gì đó mình sẽ nhận, mình đã tạo, nên không có một linh hồn hay tự ngã gì để thọ lãnh hết, mà chỉ là cảm cảm thọ thôi. Khổ lạc hỷ u sở tùy theo mình sẽ chia là ba hay là năm. Rồi sở hữu tưởng, sở hữu tưởng sanh lên để bắt dấu hiệu, bắt cảnh, nhớ lại cảnh, ghi nhận cảnh, nhận thức được cái cảnh mà của xúc nó làm cho cái tóc các cảnh sanh lên đó. Tập hợp lại thì tưởng nó sẽ nhận và nó làm dấu hiệu để lần sau nó nhớ lại, cho nên tưởng nó có đặc tính là nhận biết và đánh dấu để lần sau nhớ lại, nên đôi khi nó cũng có là tưởng sai và tưởng đúng, nhưng nó không phải là tưởng tưởng tượng hoài đâu nghe. Dạ, nó cũng có khi tưởng sai do nó nắm bắt dấu hiệu không có chính xác á, nó sai. Nó học, nhưng mà nếu mà nó tưởng sai nó sẽ dễ sanh tà kiến. Nó tưởng đúng thì từ cái tưởng đúng đúng nó là làm nền tảng để sanh trí, tưởng tri, thức tri, tuệ tri, tưởng tri thức tri rồi tuệ tri rồi thắng tri rồi liễu tri, hay có những cái đó. Thì cái tưởng tri này nó mới là cái nền tảng, nó để cho cái, nếu mà nó tưởng đúng, nó nhận thức đúng thì nó sẽ phát sanh, nó làm nền tảng để cho trí trí phát sanh, tuệ phát sanh, thắng tri nữa, nền tảng. Nên nó tưởng đúng cái gì, nó tưởng đúng về các pháp, đúng theo thực tính của các pháp vô thường khổ vô ngã này đó. Là tưởng đúng, còn không là nó tưởng sai, nó sẽ sanh cái tà kiến rồi sanh các pháp điên đảo tưởng đó. Nó là nền tảng để cho cái tuệ tri sanh khởi. Tuệ tri được gọi là tuệ tri á, theo trong chú giải giải thích những cái trí đó, tuệ tri là cái người đã thấy được danh và sắc tâm tướng vô thường khổ vô ngã, thì người đó được gọi là trí tuệ tri. Còn thắng tri á, cái mà mình hay đọc trong kinh là nghe thắng tri á, thì đó là cái trí của bậc thánh, ba bậc thánh thấp thấy được niết bàn rồi nhưng mà chưa trọn vẹn nên là thắng tri. Liễu tri là cái trí đó để nói đến khi mình đọc có cái nhà thấy những cái đó thì cái nhà sẽ biết được lúc chư pháp, dù thắng tri lên là nói đến trí trí trong tâm đạo của ba bậc thấp. Còn liễu tri là trí của bậc thánh A La Hán đã liễu liễu tận này, tức là hiểu thông suốt, liễu suốt thông suốt tứ thánh đế bằng bốn chập. Bốn chập tức là thấy niết bàn bốn lần á, bát chi thánh đạo sanh lên bốn lần, đoạn diệt hết phiền não thì được gọi là liễu tri hoàn toàn. Đức Thế Tôn mình cũng được gọi là tuệ liễu tri, nhưng mà liễu tri của Đức Thế Tôn mình thì nó cái trí hơn hơn hơn bậc thánh A La Hán. Thì tưởng vậy đó, nó ngắn gọn để cho cả nhà dễ nắm những cái chi pháp đó. Bảy sở hữu này đồng sanh, có khi tách hướng tách ý nó đi trước cũng được, chứ không phải là do nó sanh cùng. Ở đây mình học á thì cái ngày sắp theo thứ tự chứ không chưa chắc là hằng xúc nó sẽ đi đầu tiên ấy ha. Nếu theo cái trạng thái có thể là hằng tác ý nó sẽ hướng đến trước nữa. À, đây mình đi theo thứ tự để cho mình học thôi, chứ khi nó sanh lên bảy số này nó sẽ đồng sanh, nó đồng sanh với tâm, đồng sanh đồng diệt. Rồi tới xúc thọ tưởng tư, tư tư nó chính là cái sự tác, nó sự tạo tác của cảnh, khi mà tưởng nó nhận lấy thọ, nó nhận lấy rồi xúc này nọ đó ở cảnh rồi đó, thì mình thấy nhận lấy cảnh này nọ bắt đầu tư nó sẽ tạo tác, nó làm hành động lên lên cảnh, nó dựa vào cảnh đó mà nó tạo tác gì, tạo tác qua thân khẩu ý, làm việc thiện với bất thiện để nó xử lý cái cảnh đó. Cho nên chủ ý là nghiệp, nếu tổ này các tỳ kheo ta tuyên bố chủ ý là nghiệp, chủ ý là nghiệp để dựa cho cái sở hữu tư do nghiệp tạo, xuyên qua thân khẩu ý mà tạo thì nghiệp bất thiện mình, mà cái chữ tư này nó có được một tác một cái dụng nữa, đó là nó tạo nghiệp thì ác, nhưng mà nó lưu là cái chủng tử, cho nên cái phận sự của nó là tích trữ, cả nhà nhớ tới ý nghĩa không, nhưng mà cái phận sự nó là tích trữ, tích trữ nghiệp, nó lưu trữ lại cho nên nó tạo nghiệp rồi nó để là một cái chủng tử để cho quả đời sau, để cho quả. Nên khi làm một thiện nghiệp ác nghiệp rồi đó, mình cũng có hai cái quả là quả tục sinh và quả bình nhật, nó để lại, nó để lại cái chủng tử. Cho nên nói về số tư á, nó chính là hành uẩn mà nó là chủ chốt, nó là trưởng, nó là thủ lĩnh trong 549 sở hữu còn lại. Hành uẩn làm chi pháp mình là 50 sở hữu, thì sở hữu tư nó là thủ lĩnh của 50 sở hữu đó đó. Cho nên nói về tâm hiệp thế của mình á, thì sở hữu tư nó cực kỳ quan trọng trong tâm hiệp thế để nó tạo nghiệp, nó cho quả đi tái sanh, dẫn chúng sanh đi từ khổ tư mà ở trong tâm hiệp thế, tám mốt tâm hiệp thế này nữa, thì nó làm phủ lĩnh. Nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng để nó tạo nghiệp và dẫn chúng sanh đi luân hồi ha. Nhưng mà sở hữu tư ở trong tâm siêu thế nó lại không có làm thủ lĩnh, vì ở trong tâm siêu thế là cái trí mới làm thủ lĩnh. Lúc đó cái phận sự mà tích lũy nghiệp để là cái chủng tử nó làm sở hữu tư nó không làm được, mà phải là sở hữu trí. Tại tâm siêu thế lúc này trí lại làm chủ đạo, trí lại nổi bật sức mạnh của trí. Lúc này trí nó học trong tâm đạo là nó diệt gì, nó diệt nghiệp, nó cắt đứt nghiệp tái sanh. Còn sở hữu tư là tạo nghiệp tái sanh, cho nên sở hữu tư ở trong siêu thế nó không có phát huy những cái phận sự của nó, là nó bị gọi là nó không có không hoạt động được, do lúc này nó chỉ là sở hữu tư tác dụng như thế, nó chỉ làm cho các pháp đồng sanh hướng đến này, cùng hướng đến niết bàn thôi, chứ nó không có thể nào mà để tạo nghiệp được, nó không có lưu trữ chủng tử tạo nghiệp được, vì sở hữu trí lúc đó nó đóng vai trò chủ đạo, nó họp trong tâm đạo, nó cắt phiền não và nó cắt luôn nghiệp tái sanh này, nó cắt nghiệp tái sanh vào bốn cõi khổ, nếu là tu đà hoàng nó cắt nghiệp tái sanh vào cõi dục giới, nếu là a la hàm nó cắt nghiệp tái sanh trong sắc giới và vô sắc giới nếu A-la-hán. Nên là sở hữu tư không hoạt động, nó chỉ là bình thường. Cho nên để nói về tâm hiệp thế và tâm siêu thế thì sở hữu trí là chủ đạo, là chủ chốt để cắt nghiệp thoát sanh tử. Còn mà sở hữu còn nói về hiệp thế thì là sở hữu tư đạo để tạo nghiệp, xúc thọ tưởng tư nhất hành. Nhất hành là cái cảnh duy nhất cơ nha. Thì khi mà mình phát triển cái nhất hành này mà được phát triển thì nó sẽ trở thành là chi chi định, và nó trở thành chi định trong thiền định, nó áp chế gì dục dục cái. Mà nếu phát triển mạnh nó sẽ là định quyền, định lực, định giác chi, chánh định trong mấy chánh đạo, do mình phát triển thôi, mình tu tập. Rồi tiếp theo là sở hữu mạng quyền. Mạng quyền thì có hai, là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Thì đây mình đang học đó là tâm sở, cho nên ba cái sát na tâm. Mình nói theo tâm thì mình là tròn đủ một sát na tâm, thì một sát na tâm đó nó có ba tiểu sát na nhỏ là sanh trụ diệt, nó bảo tồn cho danh pháp sống tồn tại đủ ba sát na sanh trụ và diệt. Còn sắc mạng quyền đó là nó thì nó bảo vệ cho cái sắc pháp, nhưng mà sắc pháp thì sau này mình học mới biết ha, thì con nói sơ thì nó bảo vệ cho sắc pháp, thì đối với sắc pháp thì nó bảo vệ tới 51 tiểu sát na. Nhà muốn học sắc pháp thì được, mình nói phần phần đó cái nha. Thì đối với mạng quyền mà ở cõi ngũ uẩn á, thì có đầy đủ danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Ở cõi tứ uẩn thì chỉ có danh mạng quyền thôi mà không có sắc mạng quyền. Ở cõi nhất uẩn thì chỉ có sắc mạng quyền. Sở hữu tác ý, nhà ghi giùm con hay con nói gom gom lại để cả nhà nắm mấy cái bảy sở hữu biến hành ha. Giờ sở hữu tác ý là Manasikara, rồi tác ý đầu tư là nghiệp, thì khi nào học nghiệp mình mới nói sâu. Cái ngày đây mình đang học tâm sở thôi. Rồi cả nhà dìm con tác ý là hướng hướng đến cái đối tượng, hướng đến cái cảnh, làm thành cảnh cho tâm. Hướng tác ý là hướng đến cảnh, làm thành cảnh cho tâm. Và làm thành cảnh là sao? Tức là làm cho cái cảnh nó vừa để cho tâm nó bắt làm vừa vặn, mình hướng tới cái cảnh nó, ví dụ như là mình ăn một cái bánh pizza đi, bánh pizza nó rất là bự, nếu mà tác ý nó hướng đến cái đó, nó làm cái là tự động cái nó hướng đến cái đó, nó làm vừa vừa vặn thì mình sẽ tự mình biết á, mình biết mình sẽ cắt cái miếng pizza hay là mình múc một muỗng cơm vừa phù hợp bỏ trong miệng thôi, chứ không ấy là mình sẽ không thể nào mình được, còn không nếu không có cái sự hướng đến này nọ, nó không có bắt được cảnh và mình không có làm cảnh vừa vặn, cho nên những người mà có thiểu trí họ không có được những đó, khi họ đưa hết chén cơm hoặc cái bánh pizza lên trong miệng luôn á, chăm chú đã nói gì? Nên là gọi là hướng đến cái cảnh mà làm cái vừa, cái cảnh đó nó vừa vặn để cho tâm bắt, là nó không có quá lớn hay gì, nó vừa vặn, nhưng mình có thể múc được từng muỗng cơm trong cái chén cơm như vừa vặn ở trong miệng mình ăn vậy, nó tính là cái hướng tâm đến đối tượng. Hoặc là thí dụ như là cái nó hướng giống như là nó hướng đến cái mục tiêu giống như là cái bánh lái của chiếc thuyền vậy, chiếc thuyền nó phải có bánh lái để nó hướng đến bờ, hướng đến cái mục tiêu nào đó, phải có cái bánh lái, còn cái thuyền mà không có bánh lái nó cứ ở vòng vòng giữa biển hoài à, hoặc là nó dẫn dắt tâm vào tâm sở à, hướng đến cái đối tượng đó ha. Rồi cho nên là tác ý có ba, chị chúc ghi giùm em luôn, tác ý có ba, một là tác ý thành cảnh, là nãy con nói đó, thành cảnh vừa bằng tác ý thành cảnh, tác ý có ba là tác ý thành cảnh, thì tác ý thành cảnh ở đây nó chính là cái sở hữu tác ý này, khi nó tác ý thành cảnh cho tâm thì nó chính là sở hữu tác ý, còn tác ý thành lộ tâm, thứ nhất là tác ý thành cảnh, chi pháp nó chính là tâm sẽ tác ý này nè, còn thứ hai á là nó tác ý thành lộ tâm á, tác ý thành lộ tâm á thì nó chính là tâm đã, cái phận sự này chỗ này nó phải là tâm khai ngũ môn, cho nên nó cũng là tác ý nhưng mà chi pháp nó khác đi ha, lúc này tác ý nó hướng vào cái lộ tâm để nó mở ra năm trần cảnh nó lộ ngũ á, thì lúc này khai ngũ môn làm việc, thì đây là sự làm việc của khai ngũ môn chứ không phải sở tác ý nữa, nhưng mà có tác ý nó hướng đến, nhưng mà lúc này nó khai lộ á, mình có sáu lộ, lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn với lộ chỉnh tâm á, thì cái mà nó mở cái lộ khai mở lộ tâm này á thì đây là sự làm việc của khai ngũ môn. Tác ý nó làm việc thứ ba nó là tác ý thành động lực, chị chúc bây giờ mẹ mà tác ý thành động lực khai ý môn, rồi để cả nhà nắm rõ cái chỗ này, chị chúc cho giùm em một cái không dễ được, cứ đánh cho em đi, ủ phần vừa qua cũng động dứt dòng khai ngũ môn, ghi viết in hoa cho nó bự lên xíu giùm em đi chút. Phần vừa qua cũng động dứt dòng khai ngũ môn, rồi ngũ song thức, ngũ song thức để n giùm em, n5, còn không để n thôi, k5 là khai ngũ môn cũng được, n5 là ngũ song thức cũng được, rồi tiếp thâu quan sát t số 5 mình để in thường cho nó nằm ở dưới nó dễ hơn gì. À cho nó nhỏ hơn nè. Tiếp thâu quan sát đoán định, rồi cho em số 7 chữ Z luôn cho nó nhanh, tại mình không có cần nó à, thôi nó động lực luôn, 7 cái động lực luôn cho em, quan sát đoán định 7 cái cha bá ná đó, thì mình lấy chữ Z, mấy mốt cả nhà học theo mấy chữ này, mình lấy chữ này cho nó dễ nhớ, dọc theo tiếng Việt của mình đó. Cha bá ná thì lấy chữ Z, rồi hai cái nào cảnh luôn cho em cũng được, hoặc là hữu phần, cái này là cho cả nhà cảnh lớn luôn ha. Dạ rồi cả nhà đời, cả nhà chú ý nhìn lên trên đó giúp con, số 7 đó là cả nhà tưởng tượng là nó có 7 7 chữ Z liên tiếp chứ không có gom lại một lần ha, ở đây làm cho tắt thôi, như trên chị cho em 7 7 7 cái đó, rồi chữ khai môn là chỗ khai ngũ môn, cái chị tỏ luôn Dạ. Dạ, cô giáo nói lại giùm em. Cái khai ngũ môn chị cho em màu đỏ, được tô màu đỏ lên giùm em cho nó cho dễ thấy gì. Dạ đúng rồi, cho em màu đỏ. Dạ rồi, đón định cho em màu đỏ luôn. Dạ đúng rồi. Rồi cả nhà nhìn ha, đây là một cái lộ trình tâm, con cho là lộ nhãn môn, tức là khi con mắt thấy cảnh sắc á, thấy cảnh sắc nó sẽ có bảy sự hữu biến hành, lúc nào cũng có trong đó có tác ý, nó sẽ hướng đến nè. Đây lộ lộ trình tâm nhãn môn, cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh rất lớn là có na cảnh nè. Thì khi cảnh sắc nó vào ở hữu phần vừa qua, và tác hướng hướng hướng ý môn bắt đầu nó sanh khởi ha. Tác ý nó sẽ hợp trong khai ngũ môn nè, lúc này nè, lúc này cái tâm mà để mở cái lộ được gọi là mở, tác ý thành lộ á, lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt á, là khai ngũ môn. Tại vì cả nhà thấy chữ N kế chữ K, đằng sau chữ K nó là ngũ song thức, nó chính là cặp nhãn thức. Cảnh thinh thì sẽ là cặp nhĩ thức, cho nên khai ngũ môn nó chính là tác ý thành lộ ngũ, tác ý thành lộ tâm, thành lộ ngũ. Phải có khai ngũ môn, phải có chữ K này nè, K này là khai ngũ môn á. Cái nhìn vô bảng niêm tâm khai ngũ môn là tâm di tác vô nhân á, là tâm khai ngũ môn nó nằm đây để nó làm gì, để nó mở lộ tâm ra, nó mở lộ ngũ ra, nó mở lộ ngũ để nó cho tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức bắt một bắt năm, một trong năm từng cảnh. Ví dụ như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, tức là khi mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng thì nó sẽ mở ra, nó mở ra bắt tùy theo cái cảnh mình bắt cái gì. Ví dụ mình thấy thì nó sẽ mở ra là lỗ nhãn môn để cho tâm nhãn thức sanh lên để bắt cái cảnh sắc đó. Nếu mà mình nghe thì nó sẽ là cảnh, đó là cảnh thinh, thì mình nghe thì nó sẽ là cặp nhĩ thức sanh lên để bắt cái âm thanh đó. Còn nếu mà mình ngửi thì sẽ là cảnh gì, à, cảnh cảnh mùi, thì cái khai ngũ môn nó mở cửa ra, nó bắt cảnh mùi và nó làm cho tâm tỷ thức sanh lên để bắt cảnh mùi, mình hửi cái mùi đó thơm ho hay là hôi gì đó. Còn nếu cái cảnh của mình là cảnh cảnh vị là mình khi mình ăn á, cảnh vị, thì cái khai ngũ môn nó mở cho tâm thiệt thức để mình bắt cảnh vị, là của mình là cảnh xúc, mình là đất hoặc là lửa hoặc là gió gì đó, thì cảnh xúc của mình sanh lên, thì tâm khai ngũ môn này nó có nó mở cái lộ tâm, đó là lộ thân môn, nó làm cho cặp thân thức nó bắt cái cảnh xúc để cho mình tiếp xúc, là nóng hoặc hoặc lạnh, hoặc cứng hoặc mềm, hoặc trơn hoặc là nhám hoặc là lay chuyển gì đó kia. Thì cho nên khai ngũ môn được gọi là tác ý thành lộ, lộ là lộ tâm, lộ ngũ thôi. Rồi tiếp theo là tác ý thành động lực, chính là chữ chữ chữ D này nè, chữ D mà qua tiếp theo, qua bên chữ D thứ hai màu đỏ. Chữ D ở đây được là làm đoán định, đoán định nó đoán định cái cảnh mà bên tiếp thâu truyền qua, quan sát truyền qua, thì nó chính là khai ý môn. Chi pháp của nó ở đây nó chính là khai ý môn, nó mở cửa gì, nó mở cửa ý, nó mở cửa ý, mà cửa ý thì chính là cha bá ná, là bảy cái động lực. Cho nên là nó mở, phải có nó thì bảy động lực mới xuất hiện, cho nên được gọi là tác ý thành động lực. Phải có thằng khai ý môn nó mở cái cửa ý ra thì lúc này động lực cha bá ná sẽ sanh lên. Chỗ này được tính là nghiệp, nghiệp thì ở đây khi cả nhà bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, nên này chưa có tạo nghiệp đâu, nó chỉ là tâm quả thôi. Cả nhìn vô cái bảng niêu, có phải là tâm thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó là quả không? Quả bất thiện vô nhân và quả thiện vô nhân, nó chỉ là quả, quả của kiếp quá khứ hoặc là quả của hiện tại này nó đến với mình thôi, nó chỉ là quả thôi, nó chưa phải là thiện hay bất thiện. Khi nó qua đến cái mà tiếp thâu, nó nhận vào, nó nhận vào quan sát, nó quan sát cảnh là nó đoán định cảnh này là tốt hay là xấu gì đó, thì lúc này nó mới quyết định là dù cảnh tốt thì lúc này nó sẽ, nếu mà có tác ý khéo nó sẽ là tâm một trong tám tâm đại thiện. Cho nên là động lực á, là phải thiện với bất thiện nào nằm đây, cho nên cái chỗ mở cửa để nó khai cho cái động lực, gọi là động lực tạo nghiệp đó, thiện hoặc bất thiện gì đó. Còn bậc A-la-hán thì là duy tác thôi, cho nên cái tác ý thành động lực nó chính là tâm khai ý môn. Không có khai ý môn thì lộ ý, lộ mà động lực á không có sanh lên được, không có khai ngũ môn thì những cái lộ năm cảnh sắc thinh khí vị xúc không lên được, và mình cũng không bắt được những cái cảnh này bên lộ trình tâm, cho nên mình sẽ học ha, để con nói để lấy hai chi pháp cho cả nhà. Vậy rồi, cho nên trong trong trong kinh Tăng Chi cũng Đức Phật cũng nói là tất cả các pháp lấy tác ý làm sân sinh khởi là này, nói tới tính tác ý thành cảnh, lúc nào nó cũng có mặt đó. Cho nên khi mình đối diện với cảnh, mình tiếp xúc với cảnh, bất cứ cảnh gì, bất cứ một cái cảnh gì, nếu mà mình khéo á, nếu mà mình khéo á thì lúc này thiện pháp sẽ sanh. Còn nếu mà mình vụng á, mình hay gọi là vụng á, thì bất thiện pháp sẽ sanh, được gọi là yoniso á yoniso manasikara. Còn kia là khéo thì là yoniso manasikara sẽ sanh sanh khởi. Thế ha. Rồi. Chính vì mà vụng với khéo chỗ này nè, cho nên là như lý tác ý được gọi là nền tảng để cho các thiện pháp, là nền tảng cho thiện pháp. Cho nên là yếu điểm để sinh thiện pháp nó chính là khéo tác ý, hoặc là Ngài Thích Minh Châu là như lý tác ý. Thì trong kinh Tăng Chi Đức Phật cũng nói này, cái thì kheo ta không thấy một pháp nào này, cái thì kheo ta không thấy một pháp nào mà thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, bất thiện pháp đã sanh bị đoạn diệt, như là như lý tác ý. Này các thì kheo, do như lý tác ý, thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, bất thiện pháp đã sanh được đoạn diệt. Nó là như cái câu mà Đức Thế Tôn nói trong kinh Tăng Chi. Thì ngược lại cũng vậy, này các thì kheo, ta chưa thấy một pháp nào mà thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, thiện pháp đã sanh được bị đoạn diệt, như là phi như lý tác ý. Này các tỳ kheo, do phi như lý tác ý, thiện pháp chưa sanh, bất thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, thiện pháp đã sanh được đoạn tận. Đó là hai pháp như lý tác ý và phi như lý tác ý. Rồi giờ mình sẽ học như thế nào là như lý tác ý cơ nhỉ. Rồi trước tiên con chữ chị đánh cho em Yoniso Manasikara thì như lý tác ý mình hay gọi là Yoniso Manasikara. Tác ý chỉ là Manasikara thôi nha. Manasikara chỉ là tác ý thôi, nhưng có Yoniso thì nó trở thành là khéo tác ý. Các vị dịch là khéo tác ý, còn theo cái nguyên văn Pali của nó đó. Yoniso. Thì Yoni ở đây là nhân, là duyên, là nguyên nhân, là điều kiện. Chút thấp nè, chị giúp ghi giùm em cho đó. Còn show có nghĩa là đúng đắn. Chữ Yoni theo Bali á, con nói lại ha. Tác ý mình đang học đó, nó chỉ là sở hữu tác ý, nó là Manasikara thôi. Nhưng mà nếu mình đối diện với cảnh đó, mà mình có khéo đó, thì nó trở thành Yoniso Manasikara. Còn mình vụng á thì nó trở thành Ayoniso Manasikara. Thì nó chính là cái điều kiện để cho thiện pháp và bất thiện pháp sanh. Thì khi mình không, trước tiên mình định nghĩa cái từ Yoniso, theo các vị dịch từ Yoniso là mình hay nghe trong kinh đó là như lý tác ý. Nhưng bà Lê Yoniso á, thì Yoni có nghĩa là nhân, là duyên, là điều kiện, là nhân quả, nguyên nhân, nhân quả, nguyên nhân. Còn show là sự đúng đắn. Còn Manasikara là hướng, hướng đến. Cho nên Yoniso Manasikara đây á, Manasikara là mình gọi là hướng, hướng đến. Cho nên Yoniso Manasikara dịch ra có nghĩa là hướng đến, hướng đến cái điều đúng đắn về nhân, về duyên, về quả, về nghiệp, về quả, về duyên. Nên nó được gọi là nên khi nhắc tới Yoniso người ta hay nói nó là trí tuệ. Nó, tại vì nó sẽ là điều kiện hỗ trợ cho trí trí tuệ sanh, rất là tăng trưởng ha. Yeah. Nó hướng đến, nhìn hướng đến nhân quả, nó sẽ đúng. Nó có ba điều cái nha ha. Sự dẫn dắt tâm nó hướng đến là sự dẫn dắt tâm. Sự dẫn dắt tâm hướng đến cái điều đúng đắn mà hợp với nhân và quả thì đó phải là gì? Trí. Để rồi ghi giùm con. Có ba điều biết khéo. Tức là hướng, ghi luôn cho con nha, ghi luôn cho con đi, cái này nhớ luôn, cái này luôn đi. Hướng tâm đúng đắn để gọi là khéo thắt ý, để gọi là khéo thắt ý, lúc này cả nhà phải hướng tâm đúng đắn, hướng tâm đúng đắn vào nghiệp và quả của nghiệp, hướng tâm đúng đắn vào nghiệp và quả của nghiệp là sao? Tức là hướng tâm đúng đắn có trí tuệ hợp vào để hiểu biết nhân và quả, để hiểu biết, cái này con giải thích cái câu đó đó, để hiểu biết cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, để hiểu biết được cái việc gì là lợi ích và không lợi ích, hướng tâm có trí tuệ hợp đó, để hiểu được cái gì là thuận lợi và không thuận lợi, hướng tâm để biết được nhân và quả, đó được gọi là khéo tác ý trong đời sống hàng ngày. Cái này là trong đời sống hàng ngày ha, ba điều thì cái này sẽ điều thứ nhất là nói về khôn khéo trong đời sống hàng ngày. Khi mình hướng tâm vào một vấn đề nào đó, một đối tượng nào đó, thì mình phải thấy ra được là nhân và quả. Để chi? Để mình không có bị bức xúc khi mình nhận những cái quả xấu, hoặc là mình thấy mình thương nhận mình. Cái mạng bên cô giáo bị yếu hay sao á cô giáo? Có phải cô giáo bị out ra rồi không ta? Con xin lỗi cả nhà, nên con bị ao rồi, không biết con bị ao lúc nào nữa. Cả nhà nghe nghe nghe nghe tới đâu rồi? Nghe con Cô nói vậy cô giáo kiểm tra lại đường truyền á, nó lắc dữ lắm. dạ, bởi con nó mạng yếu nên nhiều khi con không dám mở cái màn hình á. Sao nó lúc hồi chiều con tụng kinh thì chiều với sáng này nó văng ra mấy lần luôn, kỳ ghê á. Nó đang nói sao thấy tự nhiên nhìn lên mới thấy. Dạ thôi con nói lại cái phần không biết ra lúc nào luôn, nói là cái phần được gọi là Yoniso trong giáo pháp của Đức Thế Tôn á, được khi nào được gọi là khéo tác ý cơ nha. Khi khi mình đối, nó có ba ba cái điều kiện, ba cái nhân được gọi là khéo thất ý, đó là trong đời sống hàng ngày và trong phúc hành. Trong phúc hành của mình được cũng được gọi là khéo tác ý mà hợp với trí tuệ. Thứ nhất trong đời sống hàng ngày, tức là khi mình tại vì cả nhà nhớ là tác ý nó chính là sở hữu biến hành, thì lúc nào tâm mình sanh lên cũng phải có nó hết đó. Thì ở đây mình phải khéo vận dụng nó để nó trở thành thiện pháp, vì yếu điểm để sinh thiện pháp nó chính là khéo tác ý, chính là cái tác ý tự nhiên nó sẽ có cộng với sở hữu tư nó. Tại vì khi nó khéo tác ý rồi thì sở hữu tư sẽ hành động theo nó. Sở hữu tư là sự tạo tác hành động nghiệp, thì khi mình khéo tác ý sở hữu tư sẽ hành động theo nó, và những cái tâm sở còn lại sẽ hành động theo cái khéo tác ý, cái trí tuệ của mình. Cho nên là mình sẽ gọi là mình lợi dụng cái điểm này nè, mình sẽ cố gắng mình hướng cái tâm của mình, tác ý của mình nó trở thành khéo trong đời sống hàng ngày. Thì trong đời sống ngài dạy cho mình các ngài dạy cho mình, Đức Thế Tôn dạy cho mình là mình hướng, gọi là mình gọi là hướng tâm đúng đắn, hướng tâm đúng đắn về cái phương pháp, tức là mình hướng tâm đúng đắn về nhân và quả. Mình hướng tâm đúng đắn khi một sự việc xảy ra, một đối cảnh nào đó, gặp người nào đó, mình phải điều đầu tiên của mình lúc nào cũng phải hướng hướng tâm đúng đắn, có trí tuệ học vào hiểu biết nhân và quả, hay là nghiệp và quả của nghiệp, mình phải hiểu điều này. Khi mình hiểu điều này á thì có những bất thiện pháp không thể sanh lên được, thí dụ như là ganh tị hay là bỏn sản, hoặc là tham hoặc là sân. Mà nhất là hai cái pháp mà Đức Thế Tôn nói đó, đó chính là ganh tị và bỏn sản, nó không có sanh được cả. Khi mình không ưa người này mà người này được lợi á, là mình rất là dễ ganh bỏn sản, ganh tị, rất là dễ ganh tị và bỏn sản. Mình không ưa mà mình thấy thì lúc đó được gọi là vụng tác ý. Thì vụng tác ý là sao? Là ngay đó mình không hướng về nhân và quả rồi. Tại vì các mọi vật trên đời này không có tự nhiên. Người này hôm nay có thể họ xấu nhưng mà họ được những cái quả tốt là do cái nghiệp quá khứ rồi. Nếu mình tác ý về nhân và quả, mình hiểu được như vậy thì ganh tị mình không sanh lên. Ganh tị mình không sanh lên thì được gọi là khéo. Thì lúc ganh tị không sanh lên thì mình là khéo tác ý rồi, mình là có tâm thiện rồi, mình không có tâm bất thiện, được gọi là khéo. Tại vì cái ganh tị nó làm cho mình thiệt thòi. Và nó thiệt thòi là như thế, thiệt thòi là cái chi pháp của ganh tị nó sẽ làm cho mình, cái người mà ganh tị á, thì không có ganh tị, thì sẽ không có uy lực, cái quyền uy, cái lực, mình nói ra người ta không có nghe theo, nó không có lực. Còn mình ngã mạn, mình không có cung kính thì mình sanh trong gia đình thấp kém, nghèo hèn nô lệ. Nhưng mà mình ganh tị á thì mình sẽ không có, dù mình có quyền uy nha, nhưng mà mình không có uy lực, nghiệp nó cho mắc cười lắm cả nhà. Thí dụ như mình không ngã mạn, mình có sự cung kính thì mình sẽ sanh được trong gia đình cao quý, trong dòng vua chúa. Nhưng mà mình thường hay ganh tị á, thì dù mình có sanh trong dòng vua chúa, mình làm quan, mình làm gì nữa, cái lời nói của mình nó không có lực. Tức là mình nói mà lính ở dưới nó không có nghe, lính ở dưới nó không có nghe nó. Cho nên là có khi người này được cái này nhưng mà lại mất cái kia, họ được cái này mà không có kia. Giống như hoàng hậu Malika mà vợ của đua Ba Sen nó đi á, coi nha, vợ vua Ba Sen nó đi, bà không có đẹp mà bà có phước thôi, bà có phước nên ông vua Ba Tư Nặc cưới về thôi, do ông cần phước, ông thiếu phước. Trận đánh xảy ra giữa ông với A Vua Xà Thế, ông bị bại trận. Thì lúc ông bị bại trận, ông đi tới cái làng đó, thì vua mặc mặc đồ đồ của vua, cưỡi ngựa báo mà, thì mọi người đang chơi đó, nữ đang chơi là thấy, giống như là thấy quân lính đến đó, sợ bỏ chạy. Bà không sợ, bà không có sợ, bà mới dắt cái con ngựa của vua đi luôn. Mà thì đức vua này là đã có đức tin ở Phật rồi, ông mới nói là mình thua trận này đó, là do mình thiếu phước, hơn cháu của mình là ai sẽ thế. Cái người đàn bà này này mà không có sợ uy quyền mà vậy nè, thì người đàn bà này có phước, mình đang cần phước nên là hỏi hỏi ông ra bà này chưa có chồng nên cưới về, không nên làm hoàng hậu liền. Là thì về khi mà xong mới làm hoàng hậu, bà về bà mới nhìn cung phi của vua á, bà nói mấy cung phi này đẹp hơn mình nhiều, nhưng mà sao không không không có, giống như không có quyền quy á. Không có quyền quy thì bà có quyền quy, đó là cái phước, cái quyền quy cung kính của bà. Nhưng mà lời bà nói ra người ta không có nghe nha, lời bà nói ra nó cái nó cứ chết chết chết chết vậy. Mấy cung phi vợ của ông vua không không có nghe, mà mấy cung phi cũng vậy. Bữa đó bà mới hỏi Đức Đức Thế Tôn, mới là bạch ngài, phụ nữ á, sao có người xấu người đẹp, có người xấu, người đẹp, có người được quyền lực nhưng mà không ai nghe, có người không có quyền lực được người nghe. Bà hỏi Đức Thế Tôn nhiều câu, Đức Thế Tôn mới nói à, cái người mà có quyền lực á, uy quyền á, là người đó họ sanh trong gia đình uy quyền này, nó là cái phước cung kính của họ, họ sanh trong quyền quý. Nhưng mà cái lời họ nói á, mà người ta không có nghe, nó không có lực á, người ta không thích nghe mình nói. Người khác nói thì họ nghe, nhưng mà mình nói là tự nhiên họ không nghe, dù mình nói đúng nó có lạ vậy đó. Thì bà đang hỏi cho bà nghe cả nhà, bà đang hỏi cho bà đó, thì Đức Thế Tôn nói vậy là do cái ganh tị. Ganh tị cho nên khi mình gặp cái một cái cảnh nào đó thì mình cứ hướng khéo thất ý, mình không có sanh cái ganh tị với người ta. Còn bổn sản thì cả nhà biết rồi, bổn sản thì không có cái bố thí này nọ thì sẽ không có tài sản. Thì trước tiên cái tác ý khéo trong đời sống hàng ngày là cả nhà phải hướng tâm đúng đắn, hợp trước cái tuệ, cái trí tuệ để biết được cái này là nhân là quả. Thứ hai nữa, chưa nếu mà không có biết được nhân quả chỗ này phải cần có học pháp nha, sau này con sẽ cho cả nhà ghi năm chi cái đó. Rồi biết nhân và quả xong rồi cả nhà phải biết được cái nào là thiện để cả nhà làm, cái nào là bất thiện để cả nhà không làm. Cái việc này có lợi ích không, cái việc này có lợi ích hay không lợi ích, lợi ích cho mình không hay là không lợi ích cho mình, lợi ích cho mình và người không, hay là chỉ lợi ích cho mình mà không lợi ích cho người, hay là chỉ lợi ích cho người mà không lợi ích cho mình. Tức là phải nắm rõ ba chi của lợi ích, đó là lợi ích cho mình, lợi ích cho người và lợi ích cho cả hai. Có lợi ích không? Rồi lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai. Cái nghèo này phải phải hiểu rõ về cái lợi ích hiện tại là như thế nào, lợi ích tương lai là như thế nào. Thế mình làm bố thí lợi ích hiện tại của mình là gì? Lợi ích tương lai của mình là gì? Thì nó cũng được gọi là nghiệp và quả của nghiệp. Quả nghiệp và quả nghiệp thực chất là sâu lắm. Nhưng ở đây là ngày chia ra trước tiên mình phải biết sơ về nghiệp và quả của nghiệp để mình tránh những cái ganh tị bổn sản này nọ ha, sân rồi tham lên. Rồi sau đó mình phải biết được trong đời sống hàng ngày cái việc mình đang làm, ví dụ mình bố thí, mình cúng dường, hay mình sát sanh, hay mình làm gì đó, cái này có phải bất thiện không, cái này có phải thiện không, bất thiện này sẽ dẫn mình đi đâu, thiện này sẽ dẫn mình đi đâu. Nó cũng là nhân quả mà tách ra cho cả nhà thấy được cái sự khéo tác ý trong đời sống hàng ngày của nhà. Thứ hai nữa là có lợi ích, việc này lợi ích không, lợi ích cho mình không, hay là lợi ích chỉ cho lợi ích cho người mà hại mình, hay là lợi mình mà hại người. Nếu mà lợi mình hại người hoặc là lợi cả hai thì mình làm, tức là mình phải suy xét. Đây là những chi pháp mà Đức Thế Tôn dạy cho ngài La Hầu La luôn. Rồi tiếp theo nữa là Đức Thế Tôn dạy cho mình là cái việc này nó thích hợp không? Và nó thuận lợi không? Đó là trong đời sống hàng ngày cả nhà, đó là gọi là khéo tác ý trong đời sống hàng ngày. Gom hết lại nó chỉ có một câu, đó là nghiệp quả của nghiệp. Nhưng các vị giải giải ra cho mình, đó là chú giải sẽ giải thích ra cho mình là phải biết như thế nào, là phải biết như vậy, lợi ích hay không lợi ích, thuận lợi hay không thuận lợi, thiện hay là bất thiện. Tại vì để biết nghe đến chi để mình không có làm, thì đó sẽ là khéo tác ý. Khi mà mình đặt tâm hướng hướng tâm đúng đắn, nó sẽ trợ cho cái trí tuệ sanh khởi mạnh lắm và tăng trưởng. Trong kinh nói một người mà hướng tâm đúng đắn, tác ý đúng đắn như lý tác ý sẽ làm cho gì sanh khởi đó nha. Đức Thế Tôn nói sẽ làm cho giác chi sanh khởi. Cái tác ý mà đúng đắn sẽ làm cho bát thánh đạo sanh khởi. Cho nên nó tác ý nó là cái điều kiện làm cho tuệ tăng trưởng mạnh. Mạnh là từ gì? Từ ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo mà bắt bắt niết bàn nha. Rồi tiếp theo cái điều thứ hai mà gọi là khéo tác ý trong pháp hành á. Khéo tác ý trong pháp hành tức là lúc này mình hướng tâm đúng đắn để làm hiển lộ cái đối tượng cho tâm nó nhận biết gì? Danh pháp và sắc pháp. Chị giúp ghi câu đó giùm em ấy. Hướng tâm đúng đắn để hiển lộ cái đối tượng mà mình đang hành á, để cho tâm nó bắt lấy, nó thấy được rằng đây là danh pháp và sắc pháp. Nó thấy danh pháp sắc pháp để chi? Để nó loại bỏ cái tà kiến là tôi ta. Nó loại bỏ thường kiến, động kiến, nó rất là nhiều về cái tà kiến ha. Nó chỉ thấy là gì? Nó chỉ thấy chỉ có danh và sắc. Nó chỉ thấy có danh và sắc. Thì cái người mà hành như vậy là họ ra trong đời sống hàng ngày họ họ an nhàn được một cái là họ thấy là cái sắc này nó sẽ trợ cho cái danh, cái sắc này nó trợ cho cái danh, được làm sao sử dụng cái sắc này nè, sử dụng cái sắc này trợ cho cái danh này được tăng thượng cái tâm này lên, làm cho tâm này cao thượng lên. Thí dụ như cả nhà mượn cái sắc này, cả nhà làm việc gì, bố thí, giữ giới, thì để làm chi, để cả nhà tu tập cái danh. Cái danh là cái mà để gọi là tu tuyến pha đó qua, đó là tu tuyến danh pháp. Danh mới tu, sắc không có tu được nghe, nhưng mà sắc nó sẽ trợ cho danh ha. lấy mượn mượn cái sáu chánh pháp này để làm hỗ trợ, để làm tăng trưởng cho cái tâm cao thượng. Người mà thấy được cái danh sách này nè, họ được gọi là bậc trí trong trong trong trong đó này, bậc trí á. Khi họ thấy rồi nó là họ bỏ tài sản để lấy tứ chi, bỏ tứ chi nếu cần họ sẽ giữ lại sinh mạng. Còn người người ngu á là bỏ sinh mạng, bỏ tứ chi để lấy tài sản. Trong đó ví dụ giống như một người cùi, tay tay đang bị thương sắp gãy, nhưng mà khi tiền hay vàng rơi xuống là sẵn sàng đưa cái tay ra, đưa cái tay ra để chụp, là có thể sẽ mất cả cả cả tay á, tứ chi á. Nhưng mà người ngu á sẽ bỏ cái tứ chi để lấy tài sản, tại vì không thấy danh mà sắc, thấy đây là tiền, đây là vàng. Còn bậc trí thì chỉ thấy là sắc thôi, tức là chế định thôi, cái tiền cái tài sản này là chế định thôi, và nó phải là hỗ trợ cho mình, nó phải phục vụ cho mình, nó hỗ trợ cho mình để mình phát triển cái thiện pháp của mình cao thượng lên. Giống như ông cấp cô độc khi mà ông chứng tu đầu hoàng rồi, là ông thấy rõ là chỉ có danh và sắc thôi, nên lập tức là cúng dường gì cả nhà, cúng dường tịnh xá bằng cách gì, trải vàng á, trải vàng á, cúng dường trải vàng, mua được cái con vườn của ông Kỳ Đà. Mà ông nhưng mà ông làm khó ông Thái tử Kỳ Đà, làm khó mà muốn mua thì phải trải bằng vàng, nên ông lấy vàng ông trải, trải tới đâu thì mua được tới đó, trải tới đâu mua được tới đó. Là một tấc đất, là giống như hồi xưa mình hay nói một tấc đất tấc vàng, ông trải. Tới lúc ông đứng ông trầm ngâm còn một khúc nữa, ông Thái tử nói là chắc là tiếc rồi đây, trải vàng như vậy là tiếc rồi. Hỏi ông tiếc rồi phải không, ông nói không, tôi đang suy nghĩ là giờ tôi phải chuyển cái hầm vàng nào mà có thể đến đây nó nhanh hơn. Thì khi ông Kỳ Đà nghe là tự nhiên bị rúng động đi, sao mà có một người có thể như vậy được, nên ổng nói thôi đông trải nữa, mấy cái chỗ mà cây này tôi cúng luôn, cho tôi hùng cũng cúng luôn. Cho nên cái việc mà hướng tâm đúng được trong pháp hành, cả nhà sẽ thấy được danh và sắc, thì bước ra cái đời sống hàng ngày người đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng về cái tài sản, mất tài sản họ cũng nhẹ nhàng. Ông cấp cô độc mà ông bố thí một, giống như bà Visakha cứ mỗi ngày sáng là ngàn, trưa bà Visakha thì năm trong, mà ông cứ ngàn ngàn ngàn, tức là sáng trưa và chiều, chiều là cúng nước 1.000 vị, tới nỗi tài sản khánh tận luôn mà ông cũng không có ấy. Như trong cái nhân như trong bố cốc chuyện ông gì cả nha, ông Phú Hộ, ông Phú Hộ mà có hằng cớp xây được cái cốc cho Phật Độc Giác á, mà thằng ăn trộm nó ghét ổng quá, nó do ổng nói nó là ăn trộm á, nó tức quá nó ghét, nó phá lúa của ổng, rồi nó thấy ổng cũng không có sanh tâm bực bội, nó mới vô nó chặt đứt hết chân của 7 con bò nhà ổng luôn, mà ổng cũng không, nó không thấy ổng bực nữa. Nó mới hỏi người dân là cái ông Phú Hộ này ổng thích cái gì nhất, thì người dân mới nói ổng thích cái cốc của Phật Độc Giác đó, của vị Phật Độc Giác đó, do là ổng xây cho ngài. À, thế là đêm đó nó đốt sáng mai là thấy mọi người dân là hoảng hốt này nọ, nhưng ổng ổng vỗ tay là ổng mừng á, ổng mừng là ổng được cúng dường cái cốc thứ hai chuyện hơn. Đem hôm đó một cái bậc trí ha, họ thấy được gì, họ thấy được cái thiện pháp, cái sắc này trợ cho cái thiện pháp, họ làm cho tâm họ cao thượng, không còn dính mắc nữa. Đó là họ diệt được những cái tâm gì, tâm tham dính mắc bỏ sẵn. Rồi cái thứ ba ghi giùm cho con là hướng tâm đúng đắn hợp với trí tuệ để làm hiển lộ tam tướng vô thường khổ và vô ngã. Thấy cái pháp vũ quy là vô thường khổ vô ngã, thì đây được gọi là tác ý khéo yonisomanasika trong pháp hành nha. Hồi nãy cái đầu tiên là trong pháp học, trong đời sống hàng ngày mình thấy nghe ngửi nếm đụng gặp bất cứ đối tượng thân hay là ghét thù hay là oán gì đó, thì mình đừng có để bụng tác ý, tại bụng tác ý là bất thiện nó sẽ sanh, bất thiện nó sẽ sanh, còn khéo tác ý là thiện pháp sẽ sanh. Khi mà thấy danh sắc rồi, cái người này cũng không có ngã mạn nữa, nó không có so sánh mình với ta rồi, hoặc là khen mình chê người gì, không không có những cái. Rồi hướng tâm đúng đắn làm hiển lộ, hướng tâm đúng đắn hợp với trí tuệ, chỉ giúp hướng tâm đúng đắn hợp để làm hiển lộ tam tướng, cho tâm nhận biết, là hiển lộ tam tướng để cho tâm nó nhận biết. Nhận biết gì? Nó nhận biết các pháp hữu vi là vô thường khổ vô ngã, làm hiển lộ tam tướng, hướng tâm đúng đắn hợp trí tuệ, làm hiển lộ tam tướng cho tâm nhận biết, làm hiển lộ tam tướng cho tâm nhận biết. Biết cái gì? Biết các pháp hữu vi. Hiển lộ tâm tướng thì thấy được các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi ghi giùm con. Vậy thì làm sao để có nhân sanh Yoniso Manasikara? Rồi ghi giùm con năm cái nhân để sanh khế thắc ý hay là Yoniso Manasikara giùm con. Năm nhân sanh như hay là như lý thắc ý. Ngài Thọ Thượng Thích Minh Châu dịch là như lý thắc ý. Không là khéo thắc ý. Còn cái của mình là cái Yoniso này á, dịch Bali có hai cách dịch. Một là suy nghĩ ở trong tâm hợp với trí tuệ, là dịch theo Bali. Hoặc là hướng tâm đúng đắn có trí tuệ. Hướng tâm đúng đắn có trí tuệ, hoặc là suy nghĩ trong tâm hợp với trí tuệ. Còn các vị sẽ dịch là khéo thắc ý hoặc là như lý thắc ý. Còn nói những cái đó đi cả nhà nắm luôn ha. Dạ, để mà nhân sanh được năm cái này, trước tiên cả nhà phải có cái nghiệp thiện đã được tích trữ quá khứ. Tức là cái nghiệp thiện, tức là tích trữ thiện nghiệp trong quá khứ. Cả nhà phải có cái nghiệp quá khứ đó, là cả nhà tích trữ cái thiện nghiệp. Tức là đây muốn nói với cái gì? Tức cả nhà đã có cái tánh hoặc là cái khuynh hướng là đã từng làm thiện nghiệp rồi. Thì hôm nay mình lên mình mới có thể dễ dàng sanh thiện nghiệp, dễ dàng khéo thắc ý. Đó đó chính là nghiệp quá khứ. Nhà phải có. Giống như đó cái tôi nói, cái người mà quen làm thiện rồi làm ác khó. Cái người mà quen làm ác rồi làm thiện khó. Tại vì sao? Nó tích trữ ở cái nghiệp quá khứ trong vòng luân hồi. Tích trữ. Cho nên để mà cả nhà sanh thiện á, thì ít nhất cả nhà đã từng làm thiện ở quá khứ rồi, thì nay nó mới thuần được. Cũng như cả nhà đã từng học pháp, nghe pháp các vị Phật quá khứ này nọ, nên hôm nay cả nhà mới có thể tiếp tục học pháp, nghe pháp. Cả nhà nghe, cả nhà thấy hoan hỷ, cả nhà nghe, cả nhà hiểu. Có những người học không hiểu, nghe không hiểu, không biết nói gì, nhất là viên bỏ phí tham má này cả nhà. Có rất nhiều vị nghiên cứu nhưng mà không hiểu, rồi nói cái này ra là không có duyên với mình hay là đời sau tạo gì đó, đủ thứ cái hết. Nó đòi hỏi là phải có duyên. Có duyên thì tự nhiên lúc đó mình học cái mình mới thấy hay, rồi mình mới thấy ở này mới đúng là pháp của Phật, mình mới tin được. Cho nên cũng vậy, để khéo thắc ý trong đời sống hàng ngày á, nó đòi hỏi cả nhà ít nhất cả nhà cũng phải có cái nghiệp thiện đã được tích trữ ở trong quá khứ. Tại vì khéo thắc ý nó là yếu điểm nó sanh thiện mà, nên cả nhà đã từng làm thiện, cứ thiện là sẽ có khéo thắc ý trong đó. Rồi cái thứ hai đó là cả nhà phải ở ở nơi mà có chánh pháp, hoặc là ở ở nơi mà có các bậc trí, ở gần các bậc trí, ở nơi mà có chánh pháp. Rồi tiếp theo là cả nhà phải thân cận giúp với bậc thiện trí. Thứ tư là phải nghe chánh pháp. Nghe chánh pháp. Cái nhà thân cận bậc thiện trí thì cái chi pháp nó tiếp theo là từ cái nhà sẽ được nghe pháp à. Cái bậc thiện trí sẽ thuyết pháp cho mình nghe. Để cái nhà có thể tác ý khéo được á, là cái nhà phải nhờ cái nghe này nè. Cái nhà nghe, cái nhà mới biết được cái nào là thiện. Anh nãy con nói trong đời sống hàng ngày, cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, cái nào là nhân, cái nào là quả, cái nào là hợp lý, cái nào là không hợp lý, cái nào lợi ích, cái nào là không lợi ích, cái nào là thuận lợi và không thuận lợi. Thì mình phải học mình mới biết được Đức Thế Tôn nó cái nào thiện là nào, căn bổn của thiện hay là gốc của thiện hay là căn bổn bất thiện, mình phải biết được. Mình sẽ biết được những cái đó là do gì? Do nghe pháp. Có đức tin này nào mình sẽ biết được nha. Và nhân sao quả sao, mình học mình sẽ có được cái đó. Cho nên là nhân mà để khéo thắc ý, cả nhà phải thân cận bậc hữu tri thức nè, ở nơi có cái bậc thiền hữu tri thức, ở gần nơi có chánh pháp hoặc thiền hữu tri thức, rồi thân cận với thiền hữu tri thức, rồi được nghe chánh pháp. Và thứ hai cuối cùng là mình nghe rồi mình phải có gì? Có sự an trú, an trú của tam tam nghiệp trong thiện pháp. Tức là an trú thân khẩu ý đó, trong thiện pháp. An trú thân khẩu ý trong thiện pháp, câu này cả nhà hiểu không? An trú là sao? Nghiệp mình có ba là thân khẩu ý, thì mình làm sao cho thân khẩu ý mình nó phải là thiện. Hưng thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Ngữ thiện là không nói dối hoặc là nói lời hòa hợp, nói lời chân thật, nói lời có lợi ích, nói lời với tâm từ. Ý là không có tham ác, không sân ác và không có tà kiến ác. Mình làm mình có thể thực hiện cái gọi là thân khẩu ý. An là trú nó trong thiện pháp và phát triển nó lên, tu tập về cái thiện pháp cao thượng, về 37 chân phẩm chà đạo, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ cúc, tứ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Trên hướng tâm mà đúng rồi đó, nó có thể làm cho trí tuệ ta tăng trưởng quảng đại lên. Nó hướng đến gì, nó làm cho sanh khởi gì, thức giác chi và bát chánh đạo. Nên cái đỉnh cao của, nên đó được gọi là đỉnh cao của khéo thích ý. Khéo thức ý mà được gọi đỉnh cao là nó phải hướng đến, nó làm cho sanh khởi thức giác chi và bát chánh đạo. Chú ghi cho em câu này, cả nhà nhớ dùm coi. Khéo thức ý mà để được gọi là khéo, mình hay nói khéo thức ý, khéo thức ý thì khéo thức ý được gọi là đỉnh cao đó, là làm sao khéo thức ý làm sao mà cả nhà sanh khởi được giác chi và bát chánh đạo thì được gọi là đỉnh cao. Còn bình thường mình khéo thức ý trong đời sống hàng ngày để cho thiện pháp sanh khởi thôi thì nó là khéo thức ý bậc thấp rồi. Rồi khéo thức ý làm sao cho danh và sắc sanh khởi là nó hơn được một cấp, và tác ý làm sao để cho sanh khởi cái gì, tam tướng vô thường khổ vô ngã là bậc trung, rồi sanh khởi gì, sanh khởi chi phần giác ngộ, đó là thức giác chi và bát chánh đạo thì được gọi là đỉnh cao khéo thức ý. Em đọc cho chị Trúc ghi cái này, hướng tâm đúng. Bây giờ mẹ hướng tâm đúng làm sanh khởi cái khéo thức ý, hướng tâm đúng mà làm sanh khởi thức giác chi ấy. Hướng tâm đúng mà làm sanh khởi các chi phần giác ngộ á, thức giác chi được gọi là chi phần giác ngộ. Hướng tâm đến mà làm sanh khởi thức giác chi á, hay là hướng tâm đến mà làm sanh khởi được bát chánh đạo á, thì hai cái điều này nè được xem là đỉnh cao của khéo tác ý. Còn mà khéo là đỉnh cao khéo tác ý, như vậy được rồi chị. Còn mà khéo tác ý trong đời sống hàng ngày này nọ đó, nhưng mà nó cũng mà được, cũng được gọi khéo thức ý nha, để mình phân ra thôi. Khéo thức ý trong đời sống hàng ngày để biết được thiện bất thiện này nọ, nó cũng đã cho mình quả an vui cõi người cõi trời rồi. Đây mình sắp theo giống như thượng trung hạ cho cả nhà biết thôi. Tại vì cái gì mà đưa đến giải thoát thì được gọi là cao thượng, được gọi là thượng thủ, được gọi là đỉnh chóp, đỉnh cao. Dạ, đó là cái ba cái khéo thức ý mà Đức Thế Tôn dạy cho mình, được gọi là Yoniso Manasikara. Còn chữ tác ý thôi, còn chữ tác ý thôi, lúc nào trong bất thiện cũng có nha, thì không được gọi là mấy cái này nha. Cái này được gọi là cái này có trí hợp nha. Mà Yoniso á, Manasikara là phải có trí hợp. Nó tức là khéo thức ý này là nó hướng đến cái tâm để cho tâm bắt có trí hợp vào, để nó mới thấy được nghiệp quả của nghiệp, nhân quả tất cả những cái đó đó. Cho nên Yoniso cũng được gọi là khéo thức ý. Nhưng vô chiến show nãy con nói cả nhà nó là gì, nó hướng đến gì, nó hướng đến cái hướng đến đúng đắn, hướng đúng đắn về cái gì, về cái phương pháp gì để thấy gì, nhân quả, thấy là nhân về duyên, về nghiệp và quả của nghiệp, rồi mới tách ra làm ba cho cả nhà này. Cả nhà nắm được không, nắm được khác cái ý không? Nên trong kinh Tăng Chi á, tự nhiên con nhớ trong kinh Tăng Chi á, ngài mới nói vậy nè, này các tỳ kheo, cái điềm báo trước á, để cho bảy giác chi sanh khởi, đó là nhân lý tác ý. Mình học mình thấy ngài nói rất là hay ha, rất là hợp. Từ kinh qua Á Phí Tâm Á luôn luôn là gọi là thống nhất á, không có bất nhất. Trong kinh Tăng Chi này các tỳ kheo, cái điềm báo trước á, ví dụ như cái điềm báo trước mà để cho điềm báo trước mà trời mưa á, là sẽ có gì, sẽ có mây, thì điềm báo trước cái lửa là sẽ có khói, điềm báo trước ánh cái gì ta, mặt mặt mặt trời á, là như con quên khúc rồi, thì điềm báo trước mà bảy giác chi sanh khởi á, điềm báo trước để cho thức giác chi sanh khởi hay là bảy chi phần giác ngộ sanh khởi, đó là như lý tác ý. Thành tựu như lý tác ý thì chờ đợi gì, chờ đợi bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn nha. Dạ rồi, đi dùm con tứ ý nghĩa của tác ý. tứ nghĩa của tác ý thôi chứ không phải vô nói sơ, và tứ nghĩa của tác ý là manasikara, tại mình đang học là tác ý. À, trạng thái là hướng dẫn tâm, trạng thái là hướng dẫn tâm, phần sự là trạng thái là hướng dẫn tâm, hướng tâm, hướng tâm đến cái đối tượng đó, đó. Cho nên nãy mình đọc là hướng tâm đúng đắn, hướng tâm trên đúng đắn để cho hiển lộ danh và sắc đó. Cho nên trạng thái của tác ý nó là hướng tâm, nó chỉ hướng tâm. Còn đúng đắn để thấy này nó là phải có trí hợp ha. Rồi tứ nghĩa của tác ý manasikara là trạng thái là hướng dẫn tâm, phần sự là cột các pháp đồng sanh vào cái đối tượng, nó hướng tâm cho nên các pháp đồng sanh của nó phải đi theo nó. Sự đang hiện có mặt là đối diện với đối tượng, nhân gần là phải có đối tượng. Dạ rồi, mình học xong là mình học xong sở tác ý cả nha, giờ mình qua sở biệt cảnh. Rồi trước tiên qua sở biệt cảnh con chốt lại là bảy sở biến này luôn, bảy sở hữu biến hành này luôn có mặt trong mỗi sát na tâm sinh lên. Tâm nào sinh lên cũng phải có bảy sở hữu này, dù là thiện, bất thiện, di tác hay là vô ký hay là quả gì cũng phải có. Tại vì nó là một thành phần không thể thiếu của danh pháp. Nó nếu mà nói theo định lực của pháp, mình có năm định lực của tâm, định lực của pháp, định lực của nghiệp, định lực của thời tiết ha, thì nó có năm cái định lực. Thì đây mà theo định lực của pháp, theo định lực của pháp Samma Nijana đó, thì mỗi mà cái pháp hữu vi sinh lên á, nó phải có ít nhất 8 thành phần tụ hội lại. Thí dụ như sắc á, đối với sắc pháp nó cũng phải có 8 thành phần, đó là bát thuần, tức được mình được hay gọi là sắc bất ly, 8 sắc bất ly. Còn với tâm pháp đó, nó cũng có 8 thành phần, đó là một cái tâm, ví dụ tâm sinh lên là một cộng với 7 sở hữu biến hành mình học, xúc thọ tưởng tư nhất hành năng nguyên tác ý, gọi là 8. Đây là 8 thành phần của danh pháp, là nó đủ để được gọi là bốn danh uẩn. Thì một cái tâm nó chính là thức uẩn, sở thọ là thọ uẩn, sở tưởng là tưởng uẩn, năm sở còn lại xúc tư nhất hành và quy tắc ý, nó là hành uẩn đó nha. Anh nghe đâu cả nhà mở giùm con sách trang 97. Em mời chị Hà đọc giùm em tầm quan trọng của những sở hữu biến hành. Đã lâu cả nhà đọc sách đây, nãy con nói thì không có trong sách đâu. Mình đọc những cái khúc cần thôi. Chị Trúc tính ghi gì chứ? Cả nhà có sách, mở sách trang 97. Nãy giờ con nói phần kéo tác ý có nhà nắm Nào được cô không? giáo Dạ, sách vô thì cơ? pháp tập yếu quá chị hả? Dạ, đọc khúc nào cô giáo? Đọc phần Trang nào? 97, tầm quan trọng của những sở hữu biến hành. Tầm quan trọng của những sở hữu biến hành. Dạ, trang 97, tầm quan trọng của những sở hữu biến hành. Chị nghe ha. Những cái cần sách thì con cho cả nhà đọc một xíu. Tầm quan trọng của những sở hữu biến hành. Như đã mô tả phía trên, tất cả bảy sở hữu thực tính thực hiện những giải pháp quan trọng và chúng là những thực tính cần thiết cho sự nhận biết cảnh bằng ý. Tác ý Manasikara là pháp đầu tiên đối diện hay chạm cảnh và chỉ dẫn tâm cùng danh pháp tu sanh với nó đến cảnh. Xúc phát xa làm cho tâm và danh pháp câu sanh với nó, xúc chạm cảnh, thọ, vedana, hưởng hương vị từ sự xúc chạm, phát sát, tưởng, sanya, nhớ tưởng cảnh và giúp nhận ra cảnh. Tư chetana, cố quyết làm theo tâm và danh pháp câu sanh với nó, thực hiện những nhiệm vụ tương ứng một cách hiệu quả cho đến khi phần sự bắt cảnh hay biết cảnh được hoàn thành. Nhất hành, Ekagata, chăm chú, định trụ tâm và danh pháp câu sanh trên cảnh. Nó kết hợp những danh sở hữu với tâm cùng vào trạng thái không tán loạn trên cảnh, là một duyên, cũng là một thực tính cần thiết cho sự nhận biết cảnh. Mạn quyền, chí quyết ti rí giá, duy trì sự sống còn của tâm và danh sở hữu, do đó chúng sẽ tồn tại và năng động đến hết mạng sống của chúng. Nếu không, những pháp ấy sẽ diệt trước khi hoàn thành phận sự bắt cảnh và biết cảnh, dứt phần giải sở hữu biến hành. Dạ, xin thưa chị. Vậy rồi, con hỏi cả nhà ha, trong bảy sở hữu biến hành này nè, cái này con hỏi thêm thôi. Trong bảy sở hữu biến hành này, sở hữu nào khi phát triển mạnh nó sẽ trở thành chi đạo? Phương Chị mà Phương, ừ. nhất hành, Đúng rồi, nó sẽ chinh là gì Phương? chánh định, Đúng rồi, nó là chánh định trong các chánh đạo. Thưa tú em, nó là cả nhà nhớ ha. Vậy thì bảy sở biến hành này mình có một chỉ đạo. Chút ghi ra giùm em cái đó đi. Để học xong tâm sở con sẽ cốt chốt lại cho cả nhà. Một sở hữu biến hành này nó có một chỉ đạo. Đó là chánh định. Một chi thiền. Đó là có một chi đạo, một chi thiền và một chi gì nữa, một chi gì nữa chị Trúc? Không biết này chị Phượng, ngoài chi thiền với chi đạo nó còn là chi gì nữa chị Phượng? Chị Phượng ơi, nhất hành nó còn là chi gì nữa? không biết cô giáo. Nhất hành ngoài nó là chi đạo, nó là chi Cô thiền, nói nó còn trong là các chi thánh đạo trong năm quyền hả? thì nó còn là chi gì nữa chị? Thì giờ nó là chi đạo rồi nè, Thất nó là giác chi, nó là chi trong thất giác chi trong năm quyền hả? đúng rồi, nó là gì, nó là gì giác chi vậy? Nó là định giác chi. Đó là đỉnh của giác chi và Dạ đỉnh đúng rồi, của năm quyền. Tính tính đúng rồi, nó là định quyền. Nó là định gì nữa chị? Quyền này tới gì chị Phượng? Quyền người tới lực. Rồi, ghi giùm con nghe. Để đó câu đó. Học hết con sẽ chốt lại cho nó nha. Sư thú chị. Tức là bảy trong bảy sở biến hành này mình có một cái sở biến hành. Nó vừa là định, nó vừa là sở hữu nhất hành bản thân của nó rồi. Nó còn cái tên là định. Tuy nhiên nó còn nằm trong chi phần giác ngộ. Nó nằm trong lập 37 phẩm giác ngộ. Nó là định quyền, định lực, định giác chi và chánh định. Rồi mình học qua 6 sở hữu biệt cảnh. 6 sở hữu biệt cảnh nó là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục biệt cảnh. Rồi, 6 sở hữu biệt cảnh này á, nó không có đi hết 121 tâm mà nó là nó đi riêng rẽ, lúc hợp lúc không hợp thì theo cái cảnh nào của nó mà nó hợp hay không hợp ha. Nhớ nghe, biệt biệt á, biệt cảnh là riêng biệt, nó đi với cảnh riêng biệt, lúc này lúc có, này lúc không. Nó không phải như biến hành. Biến hành là đi khắp, chữ biến á, chữ biến là khắp, hành là đi khắp, đi khắp hết tâm. Còn biệt cảnh là đi đi riêng từng cái thôi chứ không có đi hết. Mình qua mình học liền sở hữu hữu tâm ha, tức là quý tất cá. Mình học chỗ tâm là hết rồi. Quý tất cá. Dạ. Sáu sau biệt cảnh tâm tứ thắng giải cần hỷ dục. Rồi, sở hữu thứ nhất là sở hữu tâm. Tâm quý tất cá, tâm ở đây có nghĩa là sở tâm đó là cái sự suy nghĩ. Dịch theo Pali, quý tất cá, quý tất kỳ tí là suy nghĩ. nhưng mà nó có hai nghĩa. Một cái đó là suy nghĩ, nghĩa thứ hai của nó có nghĩa là để tâm, để tâm đến cảnh, để tâm, đặt tâm, đặt tâm mà tâm sở đến cảnh, hay có nghĩa là suy nghĩ, suy tư trên đối tượng. Nó có hai cái đặc tính của nó. Chỗ tầm một đó là nó để tâm, đặt tâm và tâm sở lên cảnh, hai là nó suy nghĩ, tư duy trên cảnh hay là trên cái đối tượng. Cho nên sở hữu tầm là do nó có cái tính chất là suy nghĩ, suy tư trên đối tượng, nên khi mà phát triển nó chính là chánh tư duy. Với cho nên chánh tư duy mới có chi pháp sở tầm, lại do nó là sự suy nghĩ mà. Cho nên tầm mà nó hợp với tâm bất thiện á thì mình gọi là tà tầm, mà tầm nó hợp với tám tâm đại thiện thì mình gọi nó là chánh tầm. Rồi tà tầm chánh tầm học hết rồi ha, bữa mình học chánh tư duy rồi. Anh nhắc lại giùm con, tà tầm có mấy, chánh tầm có mấy? Tà tầm, chị Thảo, tà tầm có mấy chị Thảo? Tà tầm là sở hữu tầm hợp 12 tâm bất thiện, được gọi là tà tầm. Nhưng mà tà tầm á, gọi là tầm bất thiện thôi. Thì tầm bất thiện có ba, là cái gì chị? Cái tầm hợp bất thiện thì gọi là tà tầm. Hữu tầm hợp với tâm bất thiện. Chị hỏi đâu Dạ đây cô giáo mà không hiểu. rồi? Tà tầm có mấy chị? Không hiểu hả? Dạ. Chị Trúc. Cái này cả nhà học trong bao nhiêu hơn, cái này nó song song với cái ý nghĩa của câu đảnh lễ á. Chút mở lên không được vậy hiền. Phương biết không? Dạ cái này bữa học là trong phần chánh tư duy có nói về tà tư duy, chánh tư duy đúng không chị? Cũng như Đúng chánh tư rồi, nó duy là tư duy về ly dục, tư duy về vô bây giờ sân chị thì đang hỏi là tà tầm, là tà tư duy á. là tà tầm là tầm Đúng là suy tư về dục, rồi, tư duy về não được rồi. hại chúng sinh. À, tức là tà tầm, tức là tầm hợp vào bất thiện, nó có ba di pháp y chang luôn à. Nhưng mà nó được gọi, chỗ này nó được gọi là tầm, thế tức là nó được gọi là dục tầm, sân tầm và não hại tầm. Thì tầm chính là chánh tư duy á, mình gọi là tà tư duy á, là tư duy về gì, về dục, tư duy về sân hận, tư duy về não hại. Thì đây cũng vậy, dục tầm là tầm hợp với sở hữu tham, suy tư về thụ hưởng năm dục. Sở tầm hợp tâm bất thiện thì được gọi là tà tầm. Thì tà tầm có ba: dục tầm, sân tầm và hại tầm. Dục tầm là tư duy suy nghĩ á, suy nghĩ về dục á, tức là sở hữu tham, tầm hợp vào sở hữu tham, suy tư về sự thụ hưởng năm dục. Sân tầm là tầm hợp vào sở hữu sân, suy tư về sự giận dữ, tức giận một đối tượng nào đó, thù hằn một đối tượng nào đó, nên suy nghĩ. Rồi não hại tầm là sở hữu tầm hợp với sở hữu sân, suy tư để thực hành não hại một chúng sanh nào đó, một đối tượng nào đó. Thì đây gọi là tà tầm hay là tà tư duy. Được nghe ha. Rồi chị chánh tầm. chín tầm có ba cũng y như vậy luôn đó là chánh tầm được gọi là xuất ly tầm, vô sân tầm là bất hại tầm, hay là gọi là ly dục tầm. Xuất ly tầm hay là ly dục tầm, vô sân tầm và bất hại tầm. Xuất ly tầm, cả nhà lấy chi pháp cho con là gì? Xuất ly tầm. Thôi vô sân tầm đây, xuất ly tầm mà không nhớ thì vô sân tầm, sở tầm hợp gì? Ly tham Chị Vi biết không chị Vi? là sở hữu tầm hợp với lại sở hữu vô sân. Ủa, đúng rồi, sở tầm hợp với hữu vô sân, suy nghĩ vậy gì chị? Vô sân tầm thì suy nghĩ vậy gì? Sở tầm hợp. Sở hữu về tâm không không não hại chúng sanh là sở hữu tâm từ, là Là tâm không sân từ thôi. Đúng rồi, không tâm là tâm là từ. Đúng rồi. Đúng rồi chị, tức là vô sân tầm là sở hữu tầm hợp sở hữu vô sân, suy tư suy nghĩ làm lợi ích cho chúng sanh, tại tâm từ trạng thái là làm lợi ích cho chúng sanh, suy tư suy nghĩ làm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho người, lợi ích cho mình, lợi ích cho cả hai gì đó, thì đó là chính là sự thực hành tâm từ. Vô sân tầm được rồi, là chánh tầm hay là chánh chánh tư duy đó, là cái người này nó phải suy nghĩ về làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người, làm lợi ích cho cả hai. Thì muốn vậy thì phải gì? Muốn mà làm lợi ích được cho mình, cho người, cho cả hai thì người này phải có tâm từ. Cho nên là vô sân tầm đây nó chính là sở tầm hợp chứ với sở vô sân để thực hành tâm từ, lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Còn còn còn bất hại tầm là sở hữu tầm nó hợp với sở hữu bi, nó muốn cứu giúp chúng sanh thoát khổ nên là tu tập tâm bi, cho nên được gọi là chánh tâm. Cái này học ở bên kia rồi nên con nhắc lại thôi à. Ở bên kia cả nhà đang học, bữa cả nhà học chánh tư duy á, không có nói là chánh tư duy và tà tư duy, nó chính là tà tầm và chánh tầm. Tà chi pháp của chánh tư duy cả nhà nói chính là sở hữu tầm, vì tầm nó có hai trạng, nó hai đặc tính, đó là đặt để tâm hoặc là suy nghĩ suy tư. Mà chánh tư duy tức là suy nghĩ tư duy, suy nghĩ tư duy cho đối tượng. À, thì Đức Thế Tôn dạy mình là một người tu tập thì có ba việc tư duy thôi, ba việc tư duy để tu tập làm cho phát triển thôi, là tư duy về gì, ly dục. Người tu tập đó, là có ba việc mà cả nhà còn suy tư thôi, đó là suy tư về ly dục, suy tư về vô sân, suy tư về bất hại, thì đó mới là chánh tư duy. Trong đời sống hàng ngày cũng vậy, mình suy tư sao mà nên để không có gọi là hưởng dục quá đáng, thì vì dục lạc mà hưởng quá đáng nó sẽ là hạ liệt đê tiện phàm phu, như Đức Thế Tôn nói trong bài kinh Chỉ Mất Lưng á. Nên là khi một người một gọi là một người hành giả tu tập rồi thì để gọi là ý chân chánh, suy tư chân chánh, suy tư chân chánh trong giáo pháp là ba điều thôi, đó là suy tư để sao để ly dục, hoặc gọi là xuất ly, tức là suy tư về cái sự mà xuất khỏi gia đình thế tục để xuất gia. Đối với những vị có duyên trong giáo pháp là xuất gia khỏi cái gia đình thế tục, cạo bỏ râu tóc đã báo cà sa xuất gia, gọi là xuất gia xuất ly. Còn không thì mình sẽ là xuất ly, thân chưa xuất ly mà tâm mình xuất ly, tức là mình làm sao mình trong đời sống hàng ngày của mình không có hướng đến cái hưởng dục quá đáng này. Mình tu tập thiền này nọ đó gọi là xuất ly. Thứ hai nữa là mình không có suy nghĩ gì sân hận ai hết, mình chỉ muốn làm cho lợi ích cho mọi người thôi, làm lợi ích cho mình, cho người, cho cả hai thôi, để mình chi suy tư những cái đó rồi mình thực hành những cái đó. Mà muốn có được những cái điều đó đó thì mình phải có cái tâm từ yêu thương mọi người, cho nên là suy tư để thực hành tâm từ. Thứ ba nữa là trong đời sống của một người có tu tập, có cư sĩ thì mình suy tư gì nữa, mình suy tư để giúp chúng sanh không có khổ não nữa. Thì bằng cái gì, bằng cái tâm bi của mình. Cho nên là phát triển tu tập tâm từ và tâm bi và sự xuất ly dục, ba cái điều chân chánh mà người Phật tử cần suy tư. Chứ đừng có suy tư về tham ái, đừng suy tư về hưởng dục, đừng suy tư về vợ về chồng. Đây là trong theo pháp nha, Còn cả nhà có gia đình thì khác, miễn sao không có hại người thôi. Ở đây con nói về pháp, đó là chánh chánh tâm á, tu tập tư duy để tu tập thiền tâm từ, gọi là tu tập tâm bi, là tu tập để ly dục. Tại vì cái ly dục này nó sẽ bắt đầu, nó cả nhà nó sao nền tảng cho cả nhà chứng thiền, là từ cái nền tảng thiền cả nhà mới chứng đạo quả. Là ly dục ly rồi mới là ly tham, nhàm chán ly tham đoạn diệt an tịnh thắng trí niết bàn, nó là cái nhân nó đi theo. Cả nhà sẽ có ly tham, cả nhà bắt đầu mới cái mình có sự nhàm chán và yểm ly ly tham muốn đoạn diệt. Cả nhà muốn biết cái phần an trú tầm Đức Thế Tôn dạy trong kinh Trung Bộ rồi. Vậy sở hữu tầm này có mặt bao nhiêu tâm cả nhà? Sở hữu tầm hợp bao nhiêu tâm, không hợp bao nhiêu tâm? 55 tâm, không hợp 66 tâm. Đúng rồi, sở tầm hợp 55 tâm nào chị Vi? Sở tầm hợp 55 tâm. Mình có 121 tâm, sở tầm hợp 55 tâm. Năm mươi lăm tâm đó là 44 tâm dục giới trừ 10 ngũ sông thất, còn 11 sơ thiền là 55 tâm, tổng hợp 55 tâm. 44 tâm dục giới trừ ngũ sông thất là tâm dục giới có 54 tâm trừ 10 tâm ngũ sông thất thì còn 44, cho nên sở tầm hợp 44 tâm dục giới cộng 11 tâm sơ thiền. Cho nên sơ thiền mình đọc tâm thiện sơ thiền sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, cho nên 11 sơ thiền là có tầm, còn 11 nhị thiền là không có. Tâm thiện nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định nên nhị thiền không có tầm, cho nên tầm chỉ hợp 44 tâm dục giới cộng 11 tâm sơ thiền thôi. Thế rồi mình ghi tứ ý nghĩa của tầm ha. Không hợp 66 tâm đúng rồi. Tứ ý nghĩa của tầm trạng thái đặt để tâm trên đối tượng. Tứ ý nghĩa của tầm là đặt và để tâm trên đối tượng. Ở đây do mình đang nói tầm nên mình lấy cái trạng thái thứ hai đặt để tâm, mình không có lấy là suy nghĩ, tại vì nó thuộc chánh tư duy. Đây mình chỉ để lấy đối tượng thứ nhất thôi, mình lấy cái trạng thái đặc tính thứ nhất của nó là đặt để tâm trên đối tượng. Vì mình đang học sâu biệt cảnh nó là tầm ha, thì trạng thái là đặt để tâm trên đối tượng, phận sự là làm cho tâm và tâm sở. Làm cho tâm và tâm sở cộng tác liên tục đến cảnh, không có thối lui. Hay là có phận sự là đụng chạm, chạm phải. Rồi. Hay có phận sự là đụng chạm hay là chạm phải. Sự đang hiện có mặt là dẫn dắt tâm và sở hữu chú trên cái đối tượng đó. Sự đang hiện có mặt là dẫn dắt tâm và tâm sở chú trên cái đối tượng. Cho nên tầm là nó hướng, nó đặt tâm, mà có người có các vị cũng dịch là hướng tâm, nhưng mà nó hướng tâm đó lại nó lại sẽ trùng với tác ý, nên cái nhà nó để tâm lên đối tượng. Tại vì hướng nó sẽ thuộc phần tác ý, tác ý nó sẽ hướng, nó hướng tâm, tại lúc nào phải có tác ý rồi nên tác ý nó hướng đến, rồi hàng tầm nó để lên đặt để tâm trên đối tượng. Còn hướng là nó thuộc về cái phần hằng tác ý á, mà lúc nào cũng mới có tác ý nè, cho nên là cái tác ý hằng tầm á nó giống nhau, nó có những cái giống nhau, nhà phải phân biệt được ha. Nó hướng là nó bắt đầu nó để lên, để tâm trên đối tượng, đụng chạm dẫn dắt tâm đối tượng, nó mới chú trên cái đối tượng. Nhưng gần là phải có đối tượng. Cái tầm này mà khi mà tầm mà ở thông thường á, nó chỉ là đặt đặt tâm vào cảnh thôi thì nó là sở tầm, nhưng mà nó được phát triển cao, được tu tập, nó trở thành một thiền chi ha. Nó là sở hữu, nó là chi thiền, là chi tầm, chia tâm trong thiền, trong sơ thiền á. Chia tâm trong sơ thiền nó có cái chức năng là gì, nó áp chế đi, áp chế hôn trầm và thị miên ha. Hoặc nó thành chi đạo. Chút ghi giùm em như cái phần này cho nhớ ha. Đặt tâm trên đối tượng á, nó chính là sở hữu tầm. Lúc nào mà khi mình có cái sự đó là nó có hữu tầm, tầm nó hợp trong 55 tâm đó. Chị nó có hợp trong cái 11 tâm sơ thiền nãy con nói, thì lúc đó nó sẽ trở thành là chi thiền tầm. Khi được tu tập tầm này phát triển ở mức độ cao thì nó sẽ là, nó trở thành là chi thiền, nó là chi tầm trong năm thiền chi. Và khi nó trở thành chi tầm rồi đó, nó không phải còn là chỉ để đặt tâm bình thường nữa, nó trở thành năm thiền ti, nó chi tầm mà nó có sức mạnh này, thì lúc này nó có sức mạnh là nó diệt trừ hôn trầm và thị miên. Hoặc được tu tập phát triển mạnh nữa là tức là hoàn là vô pháp quán thì nó sẽ trở thành chi đạo, nó sẽ trở thành chi đạo được gọi là chánh tư duy. Nó lúc này nó làm cho các pháp đồng sanh với nó, bắt cái niết bàn làm đối tượng. Cho nên mình học mấy cái này cả nhà sẽ thấy sau này mình sẽ mình để mình biết những cái sở hữu nào nó chính là chi thiền, nó chính là chi đạo, hoặc là nó chính là định quyền định lực các giác chi để chi mình phát triển đó. Giống như này bảy sở hữu biến hành con lấy cho cả nhà, nó là sở hữu nhất hành. Thông thường nó chỉ là nhất hành thông thường thôi. Khi cả nhà nghe con nói cả nhà cũng đang có định đó, tức là nhất hành đó, gọi là nhất hành, không có nó định ha. Khi nó phát triển mạnh thì nó trở thành định, định quyền định lực, định nhất chi hoặc là chánh định. Còn bình thường cả nhà nghe con bình thường này, nó này, nghe sanh diệt liên tục này, nó cũng sanh diệt theo, thì nhất hành nó cũng sanh diệt theo. Nhưng mà trong sát na nó là nó trụ trên cái âm thanh của con để cả nhà nghe. Rồi khi mà mình tu tập, bắt đầu mình tu tập mình làm cho nó phát triển lên thành những chi thiền, chi định, chi đạo gì đó, thì chi tầm cũng vậy, nó chỉ để tâm trên cái đối tượng thôi, đặt để tâm và tâm sở trên cái đối tượng đó thôi. Theo nhiệm vụ của nó tới đó hết rồi. Nhưng mà khi biết phát triển tu tập nó, hướng nó tu tập gọi là an trú tâm trong kinh Trung Trung Bộ, thì bắt đầu mình phát triển đó, mình hoặc là mình tu tập đề mục thiền, thì nó có đặc tính là nó hợp với tác ý, nó sẽ hướng đến đối tượng, để tâm trên đối tượng, rồi tứ nó mới suy tư sâu sắc trên đối tượng. Nó mình tu tập nó sẽ bắt đầu nó sẽ thành chi chi thiền, rồi bắt đầu nó mới trở thành chi đạo. Vậy rồi mình học nay mình học tới đây thôi cả nhà, hết hết chưa, cũng vừa phải lẽ cho cả nhà. Cái phần tác ý khéo hồi nãy cả nhà nắm được không? Cái áp phí thân má mà nói về sâu sâu này á, nhiều khi cả nhà các kỳ mới hay gì á chưa chưa chưa từng học các bản niêu này nọ, có sẽ những cái khó khó khó hiểu, nên mình cố gắng thôi cả nhà. Nó phải cần, phải được gọi là cần sự mà nghe đi nghe lại, nó là một duyên bắt buộc phải có, là lặp đi lặp lại trùng dụng duyên. Ai sẽ qua nó bắt chơi chơi nó bắt chơi vô, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Chính Đức Thế Tôn cũng dùng cái duyên này nè, thiết kinh cả nhà đọc kinh đó, cả nhà thấy này lặp đi lặp lại rồi hình như 3 lần, 2 tới 3 lần nhắc lại cho các vị tỳ kheo nắm bắt kịp. Nói lần thứ nhất do đặc biệt biệt của Đức Thế Tôn, mới do cái lời nói của ngài, phước báo của ngài, ngài có trí nên ngài nhanh đó. Mình nói ra một từ thì ngài Ananda nói được 8 từ, nhưng mà Đức Thế Tôn nói được 16 từ. Cho nên thật ra ngài nói rất là nhanh, đôi khi các vị nắm không kịp, nên ngài nói lại lần thứ hai. Trong chú giải nói nè, nói lại lần thứ, lúc Đức Thế Tôn thuyết pháp đó, ngài nói một lần. Do là ngài có trí tuệ và cái phước đức của ngài, cái người mà nói nhanh mà không có bị dấp nha, nói nhanh không dấp mà rõ ràng lưu loát thông suốt, có sự dũng mạnh, 8 cái đặc điểm của Phạm Thiên đó, người này là có phước đức lắm. Thì cái tốc độ của ngài nói đó, mình có dù con nói ra là Nam Mô là hai chữ, là cho con cho là 2 giây thì Đức Thế Tôn phải gấp đôi lên. Xin lỗi, ngài A Nan thì sẽ là 16, còn Đức Thế Tôn phải là 32 từ. 2 giây mình nói được 2 từ, 1 giây mình nói được 1 từ thì Đức Thế Tôn nói 16 từ, ngài Ananda nói được 8 từ, mình chỉ nói được có 1 từ thôi. Ví dụ 1 giây mình nói được 1 từ thôi. Ví dụ nữa hả? Đó. Thì cho nên là cái sự thuyết pháp của ngài nó nhanh, nên là cái nhiều khi có những vị tỳ kheo bắt không kịp đó, nên ngài phải lặp lại. Để lặp lại lần thứ hai, là trong đó nói lặp lại lần thứ hai là các tỳ kheo lúc đó bắt được chi pháp. Cho nên con nói cả nhà, khi mình đọc đó, con mới thấy là cái những cái con hay nói chi pháp á, để sau này á, mình mà gặp được Đức Thế Tôn á, có thể là Đức Phật Di Lặc hay Đức Phật nào đó tùy theo nguyện cả nhà nghe lại, cả nhà nắm được những chi pháp này, cả nhà nghe lại, cả nhà sẽ nắm được chi pháp. Tại trong đó nói lần thứ nhất, có những vị tỳ kheo mà cái trí nó chậm hơn một xíu á, là không bắt được cái lần thứ nhất Đức Thế Tôn thuyết, thì khi Đức Thế Tôn thuyết lại lần thứ hai á, là cái vị tỳ kheo nắm được chi pháp. Lúc này nắm được chi pháp, Đức Thế Tôn muốn nói về cái gì, cái câu yên câu đó là rút được chi pháp rồi. Cho nên tại sao con hay rút chi pháp cho cả nhà nhỉ? Nó sẽ làm thường, nó sẽ làm cận nghi duyên, để sau này cả nhà nghe là cả nhà lấy được chi pháp. Đức Thế Tôn thuyết lần thứ hai là các tỳ kheo á, bắt đầu nắm được chi pháp. Rồi ngày lặp lại lần thứ ba nữa là các tỳ kheo gọi là trực nhẫn. Trực nhẫn lúc này, trực nhẫn gì? Trực nhẫn tam tướng vô thường khổ vô ngã là chứng đắc luôn. Cho nên thời của Đức Thế Tôn á, là thinh văn là nghe, nghe trực nhận chứng đắc, mà lần thứ nhất là nghe, lần thứ hai là trực nhận nắm chi pháp, lần thứ ấy xin lỗi lần thứ hai là nắm chi pháp, lần thứ ba là trực nhận thấy danh sắc là chứng đắc bạn đó. Là cho nên cái câu mà mình đọc trong kinh lúc nào mà cũng nói một câu này, các tỳ kheo hãy khéo thức ý và suy nghiệm, ta sẽ nói, bắt đầu ngày nói mà ngài sẽ có lặp lại, lặp lại mình đọc trong kinh tạng ngài hãy lặp lại. Thì chú giải giải thích tại sao, vì cái Đức Thế Tôn nói tới có một giây ngài nói 16 chữ lần, nhiều khi nghe không kịp, lặp lại nghe không kịp nên bắt chi pháp không kịp. Cho nên ngài nói lần thứ hai là bắt được chi pháp, nói lần thứ ba là trực nhận danh và sắc chứng đắc các bạn, tùy theo cái phước ba la mật cái ha. Thì cũng vậy, mình thời nay của mình là nghe nghe không nổi đâu, nên phải nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, nhất là riêng là cái bỏ phí tâm má này rất là sâu khó hiểu dù vậy, nên là mình cũng phải nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, nghe đi lần. Khi cả nhà đã hiểu xong mà cả nhà sẽ rất cực kỳ, rất là thích hoan hỷ gia phí tâm má. Vậy rồi hôm nay mình nghỉ cái ha. Cả nhà có thắc mắc gì hỏi con không? Không thì mình nghỉ nha. Hôm nay thô quá ha. Dạ em mời chị Trúc. Dạ, con mời cái nhà hồng luôn ạ. Hết tàu quá tàu cha mẹ hi sầm ba tăng bùn nha sầm ba đăng sa pê đê hoa anh ngô đàn tu sa pa sầm ba tê sê tê ya Hết tàu quá tàu cha mẹ hi sầm ba tăng bùn nha sầm ba đăng sa pê phu ta anh ngô đàn tu sa pa sầm ba tê sê tê ya Hết tàu quá tàu cha mẹ hi sầm ba tăng bùn nha sầm ba đăng sa pê sa ta anu mô đàn tu sa pa sam ma te sa ti ya imi na bum nha kam me na ma me ba la sa ma ga mô sa tang sa ma ga mô tu ya wa ni pa na pa ti ya e chi tang pa ti tang ngam hang ki pa me wa sa mi cha tu e đam me nhà ti năng hồ tu su ti ta hồn tu nhà ta yo Y đàng mê nhà tỳ năng hồ tu su phi ta hồn tu nhà ta yo Y đàng mê nhà tỳ năng hồ tu su phi ta hồn tu nhà ta yo Y đàng mê bùn nhang a sở kha ya wa hằng hồ tu Y đàng mê bùn nhang ni pa na sa ba cha yo hồ tu Y đàng mê si lăng ni pa na sa ba cha yo hồ tu Y đàng mê sa tham ma sa wa năng a sở kha ya wa hằng hồ tu Mama punya bagang sapa satanan ba. Mama punya bagang sapa satanan ba cemi. Te sape me samang punya bagang ngakan tu. Utha sasanang curang teta tu. Utha sasanang curang teta tu. Utha sasanang curang teta tu. Satu satu satu. Ya, satu cô giáo, satu cả nhà. Dạ, sa thứ chị, sa thứ ca cha. Sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Thú cả nhà. Sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Sa thú cô giáo, sa thú cả nhà.